Chương 1089, Chiều hội, 1. Nghe được nạ rủ tổ, trong trước mắt, Z nhìn về phía nạ rủ tổ không khỏi xuất hiện một vòng sùng bái. Dạng này sùng bái, Z trong mắt, sẽ chỉ ở hai cá nhân trên thân xuất hiện. Một cái, là cả gù dạ sổ sủ kỳ. Hắn mâu thân, cũng là hắn sáng tạo giả. Còn có một cái, liền là nạ rủ tổ, hắn phụ thần. Đem thế giới đùa bỡn, chỉ vì trò chơi. Dạng này độ lượng, lại có ai có được. Ra trước mắt cái này một vị, còn có đem thế giới nhìn tới vì mình miều phố cả gù dạ sụt sủ kỳ bên ngoài. Z đối không có. Tốt ta, nạ dù tổ trang bức rất thành công. Đã đùa bức đại vụ tốt, ngươi lui ra đi. Gần nhất hoàng đế thân thể càng ngày càng kém, triều đình cũng là có một đoạn thời gian không lên. Bất quá, ta tiếp vào tin tức giống như cái này mấy thiên hoàng đế sẽ mở một lần triều hội. Ta muốn chuẩn bị một chút. Nhìn xem Z, nạ dù tổ nhàn nhạt cười nói. Xác thực, hoàng đế đã phái người thông chi tới nạ dù tổ, sẽ tổ chức triều hội. Mọi y thư đều là có lần đầu tiên. Cái này không lâu sau đó triều hội, cũng sẽ là nạ dù tổ lần thứ nhất. Đến cái này cái thế giới đã có một cái nửa tháng, không sai biệt lắm hai tháng thời gian, ngoại trừ tiền nửa cái nguyệt tự mình không có đi triều hội bên ngoài. Cái này hoàng đế đã có hơn một tháng không có mở triều hội. Một tháng không có mở triều hội. Nói cách khác, hoàng đế thân thể cũng là càng ngày càng kém. Khó trách chỉ cần có một chút chứng cứ phạm tội ba cái kia vương tử liền đấu ngươi chết ta sống. Nguyên lai, đối bọn hắn tới nói, thời gian đã không nhiều lắm. Bất quá, đối nạ rủ tổ tới nói, lấy không có cái gì. Mặc dù đối nạ rủ tổ tới nói, thời gian đồng dạng không nhiều lắm, nhưng là... Z hai mắt đã trải rộng đế đô, mà lại, nạ rủ tổ còn không có bại lộ. Ẩn tăng từ một nơi bí mật gần đó. Có ưu thế tuyệt đối. Có dạng này ưu thế giới, dù là tại thực lực phương diện yếu rất nhiều. Chứng nạ rủ tổ hoàn toàn có cái này so còn lại ba cái vương tử càng thêm có lực ưu thế. Hiện tại, nạ rủ tổ không cần làm cái gì. Dù sao, có chút sự tình làm nhiều rồi, ngược lại không tốt. Nạ dù tổ chỉ cần thỉnh thoảng đem những này vương tử người bên cạnh một chút chứng cứ phạm tội lấy ra là có thể. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ chó cắn chó. Đương nhiên, lượng là muốn thích hợp, bằng không, quá gấp cho dù ai đều sẽ phát hiện hậu trường có người tại trợ giúp. Chuyện này giao cho hồn sắc là có thể, nạ dù tổ tin tưởng, cái lượng này hồn sắc sẽ nắm chắc rất tốt. Đương nhiên, chó cắn chó mặc dù rất tốt, nhưng là, cũng là rất chậm. Bất quá. QNZ có một cái càng tăng nhanh hơn. Hoặc là nói, trực tiếp tới một cái lớn. Đem một cái vương tử kéo xuống ngựa. Tình huống như vậy nạ rủ tổ nghĩ tới. Hiện tại ba cái vương tử thực lực mặc dù có mạnh có yếu, nhưng là, thật không may, ba cá nhân vừa vặn tạo thành một cái tạo thế chân vạc cục thế. Cho nên, bọn hắn cũng còn quên khắc chế, tận lực không đều quá ác. Để mặt khác một cá nhân đến lợi. Nhưng là... Nếu là có một cái vương tử bị kéo xuống ngựa nữa nha thiếu một vị vương tử, tạo thế chân vạc cục thế liền không có. Như vậy, còn lại hai tên vương tử. Tất cả đứng lên, QNZ không có gì cố kỵ đi. Lưỡng bại câu thương dù là xử lý một cái, còn dư lại cao y củ ổ y QNZ, QNZ hội nguyên khí đại thương á dạng này phương pháp không tệ. Mà lại, QNZ rất hữu hiệu. Nhưng là, đem một cái vương tử kéo xuống ngựa, có đàm hà dung dễ đâu. Tối thiểu nhất, muốn hoàng đế mới có thể. Rất đáng tiếc, nạ dù tổ không thể đối hoàng đế trực tiếp động thủ. Muốn nếu không liền dễ làm. Bất quá, nạ dù tổ vẫn tin tưởng. Chỉ cần muốn làm, liền nhất định có thể làm được. Hiện tại làm không được. Về sau đang làm là có thể. Về sau, luôn luôn có cơ hội. Chỉ cần có coi là vương tử lộ ra không tốt cử động, như vậy, liền có thể làm được. Chỉ sợ, đến lúc đó. Ngay cả hoàng đế đều cho không xuống hắn đi nghĩ tới đây, nạ rủ tổ khoe miệng, không khỏi tà tà cười một tiếng đối nạ rủ tổ tới nói, loại này trô nở ở hậu trường hành vi, giống như, cũng rất tốt mà cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều thời gian, rất nhanh, mấy ngày liền đi qua bây giờ, rất sớm nạ rủ tổ liền dậy. Chiều hội, tại bây giờ tổ chức, thật sớm, tại hoàng cung bên trong, liền đã tụ tập rất nhiều người. Trên trăm đỡ xe ngựa dừng ở cửa hoàng cung, do người từ trong xe ngựa xuống tới, đi vào hoàng cung. Có văn thần, có võ tướng. Những người này, toàn bộ, đều là đế quốc quyền lợi trung tâm người. Cũng có thể tiến vào triều hội người. Là đế quốc thượng tầng người. Những người này, cho dù là tại thấp, tại thượng tầng nhân viên bên trong địa vị thấp nhất người, tại còn lại địa phương, cũng có thể đạp chân, liền là chấn động ba chấn động cái kia chủng đại nhân vật. Bách quan triều bái. Nhân số, có trăm mấy người nhiều. Tất cả mọi người là xuyên qua hoàng cung, đi tới một tòa to lớn trong cung điện. Thiên cung đây là cái này tòa cung điện tên. Đồng dạng, một bộ to lớn viết thiên cung chữ bảng hiệu, treo ở lấy cung điện phía trên. Nghe đồn, cái này tòa cung điện đã thành lập có hơn 1.000 năm lịch sử. So cái này đế quốc tồn tại còn muốn lâu đời. Nghe đồn, đế quốc khai sáng giả Thủy Hoàng đế tại không có thành lập cái này to lớn đế quốc thời điểm. Đế đô là hắn trước hết nhất chiếm lĩnh địa bàn, tại cái này trong địa bàn, hắn xây dựng cái này cung điện. Lấy tên thiên cung, ngụ ý tại cái này trong cung điện, xử lý thiên hạ sự tình. Sau cùng, như là cái này cung điện ngụ ý, Thủy Hoàng đế lấy được thiên hạ. Mà cái này tòa cung điện, QNZ xử lý thiên hạ sự tình. Nghe đồn, cái này cung điện, là một cái đế cụ. Tại cái này trong cung điện, hết tha y mo y người thực lực, đều sẽ bị trên diện rộng áp chế. Thực lực, không phát huy ra 1/10. Phía trước hai cái nghe đồn nạ rủ tổ không để ý đến, dù sao, cái kia là ngàn năm trước đó sự tình, cùng nạ rủ tổ căn bản là đánh không đến quan hệ thế nào. Nhưng là, cao y củ ổ y cu nở dê nghe đồn, nạ rủ tổ biết, đây là sự thử. Cũng không phải nghe đồn. Bởi vì, cho tới nay, sở hữu tiến vào nơi này văn thần võ tướng thực lực, đều là bị áp chế lấy. Loại tình huống này, để cái tin đồn này toàn thực. Bất quá. Đế cụ không phải cái này tòa cung điện, mà là, ở bên ngoài cái kia to lớn bảng hiệu. Đó mới là đế cụ. Như là trong đồn đãi một chút. Cái kia bảng hiệu có một cổ thần bí lực lượng, tại chỉ cần tại cái này trong cung điện, thực lực liền sẽ bị cái kia bảng hiệu chô áp chế. Bất quá, rất đáng tiếc, đối nạ rủ tổ không có một chút tác dụng chính là. Vợ ơ y ma đối với mình vô hiệu, nạ rủ tổ cũng sẽ không quá quan tâm những này. Trực tiếp không nhìn. Tại trong cung điện, tất cả mọi người đã đứng ngay ngắn. Hai bên, một bên văn thần, một bên võ tướng. Tiến đến trăm mấy người đều là bị chia đều tại hai bên. Người của hai bên số đều là bằng nhau lấy. Loại tình huống này ngụ ý đế quốc thăng bằng. Cao dạ cửu an.